Lạc Trần, chương 46, góc truyện audio.com. Trong bệnh viện có máy phát điện dự phòng nên tủ lạnh trong này vẫn còn hoạt động. Và Liên Tư Vũ tìm được vài món đồ ăn trong tủ lạnh. Giải quyết xong cái bụng, Liên Tư Vũ mới nhận ra có chút khác thường. Không thấy mục tiêu nhiệm vụ, là thấy thế thân y đây không giống chính chủ nên vứt bỏ à, cảnh báo. Cảnh báo. Giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ đang giảm xuống. Đề nghị túc chủ xử lý, cho ta vị trí của mục tiêu nhiệm vụ. Tiểu ác ma nhanh chóng lấy ra bản đồ, nhưng Liên Tư Vũ vẫn chịu ảnh hưởng của thân thể. Cái bản đồ rõ rành rành mà y mất nửa ngày mới tìm được vị trí của mục tiêu nhiệm vụ. Là ở trong tầng hầm của bệnh viện, tầng hầm này không ngờ lại là một căn phòng thí nghiệm. Và không may là, mục tiêu nhiệm vụ của y đang bị trói gô trên bàn thí nghiệm. Bên cạnh là một tang thi mặc áo blue trắng đang dùng ánh mắt hổ báo như hận không thể lột hết quần áo của Thương Huyền. Sau đó, mổ người ra, tang thi này vậy mà còn có ý thức, có thể nói tiếng người. Quả nhiên là thành công, thực sự thành công, Tiểu An nói không sai. Vậy mà thực sự thành công. Ha ha ha ha, thực sự thành công. Vĩnh sinh à vĩnh sinh, cùng với tiếng thét chói tai, ánh mắt của tang thi càng điên cuồng hơn bao giờ hết. Mà mục tiêu nhiệm vụ bị trói gô trên bàn thí nghiệm không có động tĩnh. Ánh mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã hôn mê. Liên Tư Vũ nhìn con tang thi điên dại lẩm bẩm kia. Ánh mắt càng lạnh hơn một chút, y không do dự nâng tay, dùng quả cầu nước nhốt tang thi lại, trực giác nói cho y biết. Tên tang thi này biết gì đó, biết lý do tận thế đến, hoặc là cách chấm dứt tận thế. Quả cầu nước có hiệu quả cách âm, con tang thi ồn ào đã không ảnh hưởng đến Liên Tư Vũ nữa. Vậy nên y bước qua, nhìn mục tiêu nhiệm vụ đang nằm trên bàn, tinh thần lực mỏng manh tinh tế bao bọc con người kia. Y cảm nhận được dao động trong đó, yếu, rất yếu, từ hô hấp đến nhịp tim, mạch máu. Thực sự rất yếu, giống như bị rút đi phân nửa sự sống. Bây giờ chủ có thể nằm thoi thóp ở đây, giống như con cá nhỏ bị vớt ra khỏi nước đã lâu. Sắp tắt thở, y không phải bác sĩ, y không có cách cứu hắn. Liên Tư Vũ nâng mắt nhìn con tang thi đang bị nhốt trong quả cầu nước. Tuy rằng có thể nói, có lẽ còn có ký ức, nhưng trí tuệ lại thấp đến đáng thương. Nó quay cuồng trong quả cầu. Dùng tay cào, răng cắn, chân đạp, hòng thoát khỏi sự trói buộc khó chịu này. Y nhìn xung quanh, so với phòng thí nghiệm của căn cứ E, nơi này nhỏ hơn nhiều. Thiết bị cũng không đầy đủ, vật thí nghiệm đều là động thực vật, hơn nữa cũng chỉ có vài nhân viên hóa tang thi vô tình bị nhốt trong phòng. Mấy con ra được đã ra khỏi nơi này rồi, Liên Tư Vũ tìm được chút tư liệu được bảo mật trong máy tính. Y thầm may mắn vì nguyên chủ nghiên cứu rất sâu về ngành này. Tư liệu không có gì quan trọng, ngoài hai chữ, vĩnh sinh, được in hoa còn tô đỏ chói. Vĩnh sinh, Liên Tư Vũ niệm niệm từ này dưới đáy lòng. Vĩnh viễn sống sao, giấc mộng trẻ mãi không già quả là luôn có người theo đuổi. Nghe bên kia có chút động tĩnh, Liên Tư Vũ gập máy tính lại. Bước qua, mục tiêu nhiệm vụ quả nhiên đã tỉnh. Tuy rằng mặt mày tái nhợt yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn khí thế như ngày nào. Cạch, thứ chói buộc tay chân của hắn bị chấn nát. Ánh mắt Thương Huyền sắc bén nhìn vào tang thi bị nhốt trong quả cầu nước. Không biết Thương Huyền làm cách nào để giao tiếp với xác sống có IQ thấp đến đáng thương đó. Sau đó Liên Tư Vũ có được chút tin tức. Tận thế là do con người tạo thành. Kế hoạch vĩnh sinh đã ra đời từ lâu. Người tham gia rất nhiều, nhưng sau đó hơn phân nửa đã giải tán do nhiều năm vẫn không có kết quả. Nhưng vẫn có người cố chấp với kế hoạch, cuối cùng, hình như bọn họ đã thành công. Tang thi trong bệnh viện này cũng từng là một nhân viên trong kế hoạch này. Sau đó bởi vì mãi không có kết quả nên từ bỏ. Ai biết ông ta từ bỏ không lâu thì có tin tức rằng mấy người còn lại đã thành công. Ông ta tham lam nhưng cũng sĩ diện, bí mật tạo một căn hầm, dựa theo những gì trước kia để nghiên cứu. Ban đầu dùng bệnh viện che mắt là bởi vì muốn dùng người làm thí nghiệm. nhưng cuối cùng ông ta vẫn không thể xuống tay nên cũng không thành công. Sao anh có thể giao tiếp cùng Tang Thi? Thương Huyền hờ hững nói. Bởi vì tôi cũng là Tang Thi. Liên Tư Vũ, mục tiêu nhiệm vụ là xác chết. Từ chối công lược, Lan Tước, hình phạt a hình phạt. Tư Tư à, Thương Huyền. Lạnh mặt, em dám trốn, tiểu ác ma, túc chủ cố lên, công lược xong xác chết chúng ta sẽ công lược ma quỷ. Linh Lan Hoa, không biết an ủi thì đừng mở miệng a, tiểu thiên sứ. Tuy rằng ta không lên sàn, nhưng không được quên ta nha. Linh Lan Hoa, ngươi là ai? Lan Tước, tên này là ai? Liên Tư Vũ, ta quen ngươi sao? Thương Huyền, cục lông xù này là con mèo à, tiểu ác ma. Nhìn quen quen, ngươi tên là Tiểu Thiên Sứ à? Tiểu Thiên Sứ, ta muốn chém các ngươi, cách chương.